Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có trước mặt Lạc Di anh mới có thể như vậy, vừa tùy hứng ngây thơ lại vừa hẹp hòi. Lạc Di rất thích một anh chân thật như vậy, thế ai chịu trách nhiệm nấu cơm? Anh nấu, anh biết nấu ăn sao? Tiêu Thanh Bình chăm chú suy nghĩ, gọi đồ ăn ngoài trước. Phụt ha ha, Lạc Di cười rất vui vẻ. Được rồi, xem quà em tặng anh này, là D, A, O cạo râu. Tiêu Thanh Bình tỏ vẻ bất kể cô đưa gì thì anh cũng thích hết. Hai người dính lấy nhau làm nũng trong phòng ngủ lâu thật lâu, lâu đến nỗi A Phượng tới gõ cửa. Cô Lạc, đã sắp 12 giờ rồi, ra ăn chè đi. Tay Tiêu Thanh Bình ôm Lạc Di cứng đờ, đầu năm nay bảo tiêu quản rộng thật. Anh không khỏi mắng, giờ này trong nước đã là mùng một đầu năm rồi, còn canh tất niên cái gì nữa. Vốn đúng là có chút chênh lệch thời gian, Lạc Di nằm dài trên người Tiêu Thanh Bình, thoải mái thả lỏng xem tivi, không muốn đi đâu cả. Tôi không ăn, mọi người ăn đi. A Phượng thở dài không thành tiếng, cô ấy cũng không muốn quản, nhưng còn cách nào khác chứ? Người trẻ tuổi M, Á, U nóng lên não, cọ sát chút lỡ đâu cọ ra chuyện gì thì người gặp xui chính là bọn họ. Trong lúc du học không thể xảy ra chuyện gì sai sót, này là điều kiện. Vậy tôi đưa vào cho cô nhé, cô nhất định phải ăn chè trôi nước cất rượu thì năm mới có thể ngọt ngào được. Lạc Di và Tiêu Thanh Bình nhìn nhau, đều vô cùng bất đắc dĩ. Tiêu Thanh Bình đi nhận khay, hai người vùi mình trên giường chia nhau ăn, Lạc Di ăn no xong thì mau chóng ngủ say. Tiêu Thanh Bình nhìn gương mặt nhỏ say ngủ của cô, không nhịn được cúi đầu hôn. Tiếng đập cửa lại chợt vang lên, Tiêu Thanh Bình không khỏi nổi giận, có thôi đi hay không hả? Anh có chừng mực, nhưng những người này lại chẳng có chừng mực gì cả. Anh không hề đứng dậy mà chỉ cầm điện thoại di động lên nhắn một tin. Cút, kết quả đối phương trả về một câu. Xin hãy tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của nước ta. Tiêu Thanh Bình, mụ nội nó, ở nước ngoài mà còn tuân thủ luật pháp trong nước cái gì? Còn nữa, không có luật nào quy định người yêu không được ngủ chung. Ngày mai chúng tôi sẽ lập tức đi đăng ký. Đăng ký ở nước ngoài. Trong nước không thừa nhận, ngủ, không ai được nháo nhào nữa. Tiêu Thanh Bình thuận tay tắt máy di động, khóa luôn cả di động của Lạc Di. Mẹ nó, anh cũng muốn xem ai dám xông vào. Không thì cứ chiều cái thói quen này, ngày sau anh khỏi mong sống nổi nữa. Lạc Di bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, mơ mơ màng màng mở to hai mắt. Mấy giờ rồi, ai về, mới 7 giờ, ngủ một lát nữa đi. Tiêu Thanh Bình hài lòng. Tối hôm qua không ai dám xông tới, cho anh ngủ một giấc ngon lành. Lạc Di chợt quay đầu, khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, là Tiêu Thanh Bình, mặt anh đầy vẻ buồn ngủ, trông chưa tỉnh táo lắm. Cô nhìn qua bản thân, rồi lại nhìn Tiêu Thanh Bình, vẫn còn may, quần áo chỉnh tề, không xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua anh ngủ trong đây, Tiêu Thanh Bình hùng hồn ngay thẳng nói, giường của em lớn như vậy, chia cho anh phân nửa thì có sao? Anh không có phòng ở đây. Cô Lạc, có điện khẩn. Lạc Di vội vàng lấy điện thoại di động của mình qua nhìn, tắt máy. Cô không kịp hỏi kỹ, chỉ mau chóng bật người dậy, vừa bật điện thoại, vừa mở cửa phòng, thấy gương mặt A Phượng đầy lo lắng bất an. Lạc Di tiếp lấy điện thoại di động trong tay cô ấy. Đoàn trưởng Vương, là cháu, di động hết pin. Vâng, bên này của cháu không thành vấn đề. Cô vẫn chưa nói xong, di động của cô đã vang lên. Là Tưởng Kiện Vân gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ khi hai bên đều đã kết nối ổn thỏa, đã là một tiếng sau. Ngồi trước bàn ăn, khóe miệng cô thoáng cong lên, hôm nay là một ngày tốt lành. Khai chiến đi, đều đã chuẩn bị hết rồi chứ. Bên kia, Ada, Richard và dâu cùng tề tụ tại nhà máy của Helen, nhìn sản phẩm mới nhất, tâm trạng ai cũng rất phức tạp. Helen cười nói. Sản phẩm của tôi đây tuyệt đối thuộc loại tân tiến nhất trên thị trường, thấy thế nào? Mọi người cùng chơi chứ, cách chương.